Chương 800, xuất phát. 1. Tuy không biết bên Thiên Nguyên đại lục kia thế nào, lộ phí trở lại phải 1.000 vạn ảnh kim cổ tệ, cho dù đập nồi bán sắt, hắn cũng nhất định sẽ gom góp đủ nhiều lộ phí. Trong tay Diệp Thần vẫn có không ít thứ tốt, kể cả thanh thần hạng liên. Tinh thần chán nản, duy biệt mà thôi. Diệp Thần cùng A Ly lưu luyến không rời cáo biệt tộc nhân, từ trên không tinh điện bay lên, hóa thành một đạo lưu quang, hướng phương hướng Nghiêm Hải bay vút đi. Trong tinh điện, Diệp gia tộc nhân còn có các tinh điện đệ tử nhìn xem bóng lưng Diệp Thần, thật lâu ngóng nhìn. Từ biệt, các tộc nhân của ta nhất định sẽ trở lại. Diệp Thần quay đầu lại cuối cùng nhìn thoáng qua tinh điện, ở trong lòng yên lặng nói. Một lát sau, một đạo thân ảnh màu lam hướng về Diệp Thần bay vút mà đến, đúng là Đạm Đài Lăng một thân chiến giáp màu xanh ra trời. Đạm Đài Lăng cùng Diệp Thần nhìn nhau, tuy không nói gì, nhưng lẫn nhau tầm đó có một loại ăn ý đặc thù. Quái vật biển kia là chuyện gì xảy ra? Diệp Thần có chút bận tâm hỏi thăm, trước kia thời điểm Đạm Đài Lăng đột phá đến thần hải, hắn có thể cảm giác được Đạm Đài Lăng cùng quái vật biển kia tầm đó địch ý mãnh liệt. Một địch nhân của băng lam hải yêu nhất tộc ta, Đạm Đài Lăng ngắn gọn nói một câu, thanh âm trước sau như một trong trẻo nhưng lạnh lùng. Diệp Thần có chút nhíu mày nói, ngươi cẩn thận một chút, hắn có thể cảm giác được, thực lực quái vật biển kia tuyệt đối không thể khinh thường, so với Đạm Đài Lăng không chút thua kém. Bọn hắn nói xong, thân ảnh nhanh chóng kéo dài qua toàn bộ Đông Đại Lục. Sáu thân ảnh theo từng cái phương hướng hội tụ đến cùng một chỗ, xa xa, Nghiêm Hải một thân tử ma chiến giáp lập trong hư không. Nghiêm Hải quét mắt liếc sáu người, thỏa mãn gật gật đầu, cười nói. Người đã đến đủ, chúng ta lập tức phải đi Thiên Nguyên Đại Lục rồi, nếu có nghi vấn gì, các người tùy thời có thể nói ra. Sáu người toàn bộ đến đông đủ, Diệp Thần hướng mấy người kia nhìn lại, một thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Đúng là Nam Cung Trạch ngày đó ở bên trong Hạ Địa Quỳnh Lâu từng có gặp mặt một lần. Nam Cung Trạch mặc một bộ áo bào trắng đơn giản, lộ ra giỏi giang lưu loát, tóc dài đen bóng chỉnh tề buộc ở sau ót, khuôn mặt anh tuấn, chỉ là tùy ý lập trên không trung, trên người lại lộ ra một cỗ cao quý chi khí khó tả, khí tức trên thân hắn thâm thúy như biển, cho người một loại cảm giác cao thâm mặt chắc, để cho người căn bản không cách nào dò xét tu vi của hắn. Ngươi hảo, Diệp Thần mỉm cười chào hỏi, hắn đối với Nam Cung Trạch ấn tượng cũng không tệ lắm. Nam Cung Trạch nhìn về phía Diệp Thần, có chút gật đầu, nhưng trên mặt lại nhìn không ra bất luận biểu lộ gì, không biết suy nghĩ cái gì. Bỗng nhiên, Diệp Thần cảm giác được một ánh mắt âm lãnh rơi vào trên người của mình, hướng một người khác nhìn lại, người kia tướng mạo hơn 20 tuổi, mặc một thân trường bào tím, tóc dài xõa xuống, trong đầu tóc rơi lả tả, khuôn mặt tái nhợt đến không có bất kỳ một tia huyết sắc, cho người một loại cảm giác yêu dị, trong đôi mắt kim sắc kia chỉ có một sợi tơ tinh tế, bị con mắt như vậy nhìn thẳng, để cho người không tự chủ được cảm thấy một loại âm trầm. Diệp Thần có thể cảm giác được khí tức không linh xà trên người đối phương. Người này đoán chừng là không linh xà năm thế chuyển sinh theo như lời Nghiêm Hải rồi. Không linh xà năm thế chuyển sinh này nhìn chằm chằm vào hắn xâm lãnh vô cùng, đối với mình có địch ý rất mãnh liệt, Diệp Thần sờ lên mũi, xem ra dự cảm trở thành sự thật rồi. Thần sắc Diệp Thần bất động, tiếp tục xem người kế tiếp. Người thứ ba là quái vật biển bị nhốt ở vùng địa cực chi hải. Là một tráng hán dáng người cường tráng cao lớn, tựa như cột điện, hắn là cái đầu chọc, mặt lộ vẻ hung tướng, trong đôi mắt lóe ra hào quang khát máu màu đỏ tươi, ánh mắt của hắn rơi vào trên người Đạm Đài Lăng, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh khinh miệt. Đạm Đài Lăng lạnh lùng như băng, trên người lộ ra tí ti hàn khí, không khí chung quanh phảng phất muốn đọng lại. Trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng như có như không. Nghiêm Hải nhìn quét sáu người này, sắc mặt chìm thêm vài phần, thanh âm trầm thấp nói. Các ngươi là Đông Đại Lục chỉ vẹn vẹn có mấy người có thể đạt tới thần hải cảnh, ta không hy vọng trước khi còn chưa tới Thiên Nguyên Đại Lục, sẽ chết mất mấy cái. Coi như các ngươi tầm đó có thù hận gì, cũng phải đến Thiên Nguyên Đại Lục giải quyết a. Ở dưới Nghiêm Hải trấn nhiếp, không người nào dám ra tay, Nghiêm Hải là một thần hải thập trọng cường giả a. Đã đến Thiên Nguyên Đại Lục, các ngươi phải tuân thủ luật pháp của Thiên Nguyên Đại Lục, toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục trừ một tí địa điểm đặc thù, không cho phép bất luận chém giết gì. Nếu không các ngươi sẽ phải chịu trừng phạt nghiêm khắc, nhẹ thì trấn áp, nặng thì giết không tha. Đừng nghĩ đến đám các ngươi có thể đào thoát luật pháp chế tài, Thiên Nguyên Đại Lục cường giả thực lực viễn siêu tưởng tượng của các ngươi, tùy tiện một cái thần huyền cường giả cũng có thể đơn giản đem bọn ngươi đánh chết, càng không nói đến đạo huyền, chiến hoàng cấp cường giả. Nghiêm Hải nhàn nhạt nói ra, không thể giết người, cái kia đi Thiên Nguyên Đại Lục có ý gì? Quái vật biển biến thành tráng hán đầu chọc kia xùy một tiếng nói ra, hung ác liếc qua Đạm Đài Lăng. Đạm Đài Lăng căn bản không nhìn hắn, thần sắc lạnh lùng nhìn xem phương xa. Đương nhiên, người cũng có thể lựa chọn rời khỏi, bất quá ta sẽ đem người trấn áp ở Bắc Hải. Nghiêm Hải hừ lạnh một tiếng, một cỗ khí tức không thể địch nổi hướng hắn áp chế xuống dưới.

lộ ra thập phần hòa khí. Thời điểm yến hội đã đến một nửa, Nghiêm Hải liền tới cùng Diệp Thần tạm biệt. Ta lập tức phải trở về, kế tiếp ở Yên Vân Thánh Thành phải xem vận mệnh của ngươi rồi. Tề Diễn thành chủ sẽ bán một chút mặt mũi cho Đạm Đài Lăng cùng Ali, ngươi ở nơi này tìm chỗ đặt chân, hảo hảo sinh hoạt a. Có nhiều thứ, nếu như không cưỡng cầu được liền không cần chấp nhất rồi. Nghiêm Hải cảm thán lấy vỗ vỗ bả vai Diệp Thần nói. Chính ngươi bảo trọng, cảm ơn tiền bối, Diệp Thần cung kính nói, Nghiêm Hải giúp mình không ít bề bộn, là một trưởng lão làm cho người tôn kính. Nghiêm Hải vốn là đối với Diệp Thần phi thường chờ mong, không nghĩ tới trình độ tinh hồn dung hợp của hắn là không. Dưới loại tình huống này thái độ của Nghiêm Hải đối với hắn vẫn không có quá nhiều biến hóa, cái này thật sự là đáng quý rồi. Nghiêm Hải mỉm cười sau đó liền cáo từ đi ra, hắn tại Yên Vân Thánh Thành kỳ thật không có địa vị gì, sở dĩ bị Tề Diễn mời, cũng là bởi vì Đạm Đài Lăng, Ali cùng Nam Cung Trạch, là Nghiêm Hải đem bọn người Đạm Đài Lăng tiếp dẫn tới. Nếu không dùng Tề Diễn một đám đạo huyền cảnh giới cường giả, há lại sẽ đem một thần hải thập trọng Nghiêm Hải để vào mắt. Yến hội làm được rất náo nhiệt. Sau khi chấm dứt, Tề Diễn ân cần phái người đem bọn người Diệp Thần, Đạm Đài Lăng đưa đến phòng trọ phía sau phủ thành chủ. Ngày mai Đạm Đài Lăng cùng Ali sẽ rời đi, đến lúc đó Diệp Thần cũng không có khả năng ở lại trong thành chủ phủ nữa, sắp bắt đầu một đoạn cuộc sống mới, không biết phố phường Yên Vân Thánh Thành lại là thế nào đấy. Trong nội tâm Diệp Thần một mực có một loại cảm giác gấp gáp, các tộc nhân thời gian cũng không nhiều, phải nắm chặt thời gian đem các tộc nhân dẫn độ tới. Diệp Thần đến phủ thành chủ tàng thư các mượn một bản đạo đình luật pháp nhìn lại. Đã không cách nào đem các tộc nhân nhập cư trái phép tới, cái kia cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác rồi. Diệp Thần ngồi ở bên cạnh bàn lật xem đạo đình luật pháp, bản đạo đình luật pháp này thập phần trầm trọng, dày chừng 3 chỉ, nội dung bên trong ghi được cực kỳ tường tận, mỗi một trang giấy đều rậm rạp chằng chịt tràn ngập các loại kiểu chữ. Ali cũng đứng ở trên mặt bàn cúi đầu xem lấy, ở dưới hào quang của Dạ Minh Châu, lộ ra đặc biệt chuyên chú, cái thần thái nhân cách hóa kia, tựa như một thiếu nữ yên tĩnh. Ali đã sớm có thể hóa hình rồi. Không biết vì cái gì, nàng y nguyên bảo trì hình thái Ly Miêu. Chương 811, một phân thắng bại. 2. Ali đã không muốn biến hóa hình người, Diệp Thần cũng không biết cưỡng cầu, hắn đã quen thuộc cảm giác cùng Ali cái tiểu Ly Miêu này chung một chỗ, nghĩ đến ngày mai Ali cùng Đạm Đài Lăng đều phải đi, trong nội tâm Diệp Thần không khỏi cũng có một ít thương cảm. Ngay thời điểm Diệp Thần chuyên tâm nghiên cứu đạo đình luật pháp, Đạm Đài Lăng gõ cửa, đi đến, nàng tựa hồ vừa mới tắm rửa qua, thay đổi một bộ quần áo. Một bộ lụa mỏng màu lam nhạt, có loại cảm giác phiêu miểu như tiên xuất trần, da thịt giống như ngọc chất ở ánh mặt trăng chiếu rọi, lộ ra quần lụa mỏng lam nhạt, trông dị thường ôn nhu. Diệp Thần, đi theo ta. Đạm Đài Lăng nhìn xem Diệp Thần nói ra, thanh âm của nàng như là thanh tuyền chảy xuôi mà qua. Sự tình gì? Diệp Thần kỳ quái hỏi thăm, đứng dậy. Đạm Đài Lăng cũng không trả lời, quay người lăng không lao đi. Diệp Thần tuy không biết Đạm Đài Lăng muốn làm gì, nhưng sờ lên mũi, vẫn là theo sát. Ali nhìn bóng lưng Diệp Thần cùng Đạm Đài Lăng, trong đôi mắt hào quang lập lòe, nhưng không cùng đi. Trong khoảng thời gian này đến nay, nàng tự nhiên không có khả năng không biết tình cảm trong lòng Đạm Đài Lăng, chỉ là sau sự tình Bệ Linh, nàng cũng chấp nhận. Đạm Đài Lăng mặc dù đối với người có chút lãnh đạm, nhưng tâm địa là vô cùng tốt đấy. Siêu siêu, hai cái thân ảnh ở hậu hoa viên phủ thành chủ xẹt qua, đến một gò đất phương viên ngàn mét. Tại đây hẳn là diễn võ trường của phủ thành chủ. Trên mặt đất để lại rất nhiều dấu vết cao thủ chiến đấu, trung ương diễn võ trường đứng sừng sững lấy một cây cột, chừng cao 5-6 mét, che kín phù điêu tinh xảo, không biết là làm dùng cái gì. Đây là diễn võ trường tư nhân của Tề Diễn thành chủ, ta hướng hắn mượn thoáng một phát. Đạm Đài Lăng tay phải hướng cây cột đứng sừng sững kia hư không vỗ, chỉ thấy dùng cây cột làm trung tâm, một đạo cấm chế hướng bốn phía khuếch tán ra, lập tức bao phủ toàn bộ diễn võ trường. Phiến cấm chế này cực kỳ kiên cố. Ngay cả thần hồn cũng không cách nào xuyên thấu, ngẩng đầu có thể chứng kiến bầu trời bên ngoài cấm chế, một vòng trăng sáng treo cao, tinh quang đầy trời, nhưng người ở phía ngoài lại không cách nào chứng kiến bên trong phát sinh hết thảy. Hơn nữa, ở trong cấm chế này, thật giống như tiến nhập tiểu thiên nguyên giới, lực lượng thần hải không hề bị áp chế, có thể diễn luyện rất tốt. Tề Diễn thành chủ vì thiết trí chỗ cấm chế này, quả thực hao tốn không ít tâm tư. Ta và ngươi từng có 5 năm ước hẹn, bất quá hiện tại xem ra, căn bản không cần 5 năm. Tu vi của ngươi cũng đã đuổi theo ta rồi. Diệp Thần, hôm nay ngay ở chỗ này, cùng ta thống khoái chiến một trận a. Đạm Đài Lăng quay mắt về phía Diệp Thần, tay phải khẽ động, trong tay Hải Thần Tam Xoa kích trống rỗng xuất hiện, trên người Sa Lăng màu trắng bay múa, thần sắc kiên định, chiến ý xông lên trời. Cảm giác được chiến ý nồng hậu dày đặc trên người Đạm Đài Lăng, Diệp Thần có chút giật mình sững sờ, cô nàng này đem mình kêu đến, chính là vì cùng mình đánh nhau. Nàng không phải là đầu rút đi à nha, người một nhà có cái gì tốt đánh chứ? Vạn nhất bị thương làm sao bây giờ? Vẫn là không đánh rồi. Cái 5 năm ước hẹn kia vẫn là chờ đầy 5 năm rồi nói sau. Diệp Thần khoát khoát tay, không hề có thành ý nói, lúc trước sở dĩ lập 5 năm ước hẹn kia, là vì cùng Đạm Đài Lăng không quen, lo lắng Đạm Đài Lăng đem mình giết chết, mới dùng kế hoãn binh, cùng Đạm Đài Lăng quen thuộc, hắn căn bản không có đem 5 năm ước hẹn này là thật. Không được, ta muốn xem, tu vi của ngươi đến cùng thế nào. Chứng kiến Diệp Thần khoát tay cự tuyệt, Đạm Đài Lăng đôi mi thanh tú cau lại, ngữ khí thập phần kiên quyết. Diệp Thần sững sờ, nghĩ nghĩ mới hiểu được, Đạm Đài Lăng chỉ sợ là xuất phát từ hảo tâm, muốn thông qua chiến đấu, nhìn xem tu vi của hắn, đồng thời thông qua một cuộc chiến đấu, thử xem có thể giúp hắn đột phá hay không, ngày mai nàng muốn rời đi, trong nội tâm chỉ sợ là có chút không yên lòng. Nhưng Diệp Thần đối với thực lực của mình rất rõ ràng, trừ khi là sinh tử chiến đấu, ở sinh tử lập tức kia mới có thể đối với võ đạo có chỗ lĩnh ngộ, để cho hắn và Đạm Đài Lăng đánh, hắn chắc chắn sẽ không xuất toàn lực, làm sao có thể có đột phá đâu này. Nếu đánh như vậy có thể tăng lên võ đạo cảnh giới, đây chẳng phải là mỗi ngày cái gì đều không cần làm, hai người luận bàn một chút võ đạo là được rồi. Nhưng vẻ mặt Đạm Đài Lăng lại rất thành thật, không để cho Diệp Thần đa tưởng, một cỗ lực lượng thần hải rót vào trong hải thần tam xoa kích, hải thần tam xoa kích tách ra hào quang bảy màu, khí thế cường đại hướng Diệp Thần áp bách mà đến, Diệp Thần cảm giác được, bên trong cỗ khí thế kia lại ẩn chứa một tia sát ý. Nữ nhân này sẽ không phải là rất nghiêm túc a? Diệp Thần có chút bất đắc dĩ. Chứng kiến thần sắc Đạm Đài Lăng lạnh lùng như băng, hắn có chút minh bạch, Đạm Đài Lăng xác thực là rất nghiêm túc. Diệp Thần không cách nào lý giải Đạm Đài Lăng ở trên võ đạo là chấp nhất bực nào, vì truy cầu võ đạo đỉnh phong, có đôi khi thậm chí có thể đem sinh tử dứt bỏ. Nhưng Diệp Thần đối với võ đạo lại có một loại thái độ hoàn toàn bất đồng, ở hắn xem ra, võ đạo chỉ là một loại thủ đoạn thủ hộ thân nhân, mà tâm tính xử sự chính hắn là phi thường hiền hòa, thuận theo tự nhiên. Cùng người một nhà đánh không có ý nghĩa, vẫn là được rồi. Ngươi sẽ không cảm thấy 5 năm sau ta khẳng định không phải là đối thủ của ngươi chứ? Yên tâm đi, tu vi của ta tuyệt đối sẽ không bị ngươi dứt bỏ, chúng ta 5 năm sau lại đánh. Diệp Thần đối mặt khí thế áp bách mà đến, lại không thèm để ý, vẻ mặt cà lơ phất phơ nói. Diệp Thần xem nữ nhân cao quý lãnh diễm, lạnh lùng như băng trước mặt kia, cái này cùng nhau đi tới, mấy lần sinh tử, Đạm Đài Lăng trong lòng của hắn, đã sớm để lại một ít ấn ký không thể xóa nhòa, nghĩ đến sắp phân biệt. Tương lai không thể dự đoán, trong nội tâm Diệp Thần không khỏi có vài phần thương cảm cùng không bỏ. Ánh mặt trăng cùng tinh huy lẳng lặng rơi xuống, Đạm Đài Lăng đứng ở trên diễn võ trường, trên người sa y màu lam nhạt nhẹ nhàng chập chờn, xương quai xanh tinh xảo cùng hai chân thon dài ở dưới sa y như ẩn như hiện, trên tay hải thần tam xoa kích tách ra đạo đạo thần huy, nổi bật lên Đạm Đài Lăng giống như lâm phong tiên tử. Tóc lam dài rủ xuống, cái loại khí chất cao quý trang nhã này, lại để cho người tim đập thình thịch. Bất kể như thế nào, hôm nay phải phân ra một cái thắng bại. Đạm Đài Lăng là rất nghiêm túc, chứng kiến bộ dạng Diệp Thần không thèm để ý, trong nội tâm không khỏi có chút tức giận, nàng hướng Tề Diễn mượn diễn võ trường này, không phải tới đùa, mà là muốn giúp Diệp Thần, đem mình đối với thần hải lĩnh ngộ toàn bộ truyền cho Diệp Thần, nàng quát một tiếng, giơ lên hải thần tam xoa kích. Chương 812, Phong tình vạn chủng 1. Vèo, hải thần tam xoa kích rời khỏi tay, lôi cuốn lấy thất thải thần quang hướng Diệp Thần đánh tới. Một cỗ chiến ý áp bách mà đến, hải thần tam xoa kích tràn đầy một loại khí thế vô cùng lăng lệ ác liệt. Nhìn xem hải thần tam xoa kích gào thét mà đến, Diệp Thần bất đắc dĩ rồi, nếu giờ phút này hắn không né, đoán chừng cũng bị hải thần tam xoa kích này xiên thành cá nướng rồi, nữ nhân này thật đúng là đến thật sự. Diệp Thần không dám lãnh đạm, hải thần tam xoa kích lăng lệ ác liệt vô cùng, coi như là yêu lang cuồng đao, cũng không cách nào ngăn trở, hắn tay phải khẽ động, chấn thiên đỉnh nhanh chóng biến lớn. Rời khỏi tay, hướng hải thần tam xoa kích đánh tới. Oanh, khí lưu khủng bố ở trên diễn võ trường kích động, hình thành một vòng khí lãng hữu hình, hướng về bốn phía khuếch tán ra. Tới tốt, thần hải ra. Đạm Đài Lăng ánh mắt trong trẻo đến kinh người, thất thải thần quang chiếu rọi ở trên người Đạm Đài Lăng, làm thần sắc Đạm Đài Lăng lộ ra đặc biệt trang nghiêm. Một cỗ lực lượng thần hải hướng Diệp Thần áp bách mà ra, cái thần hải kia như là hải khiếu tịch cuốn tới. Đạm Đài Lăng nữ nhân này, không có một điểm lưu thủ a. Nhìn xem thần hải kia tịch cuốn tới, Diệp Thần cũng phóng xuất ra thần hải của mình. Tinh thần chi hải, trong thần hải, tinh quang lập lòe, lực lượng thần hải của Diệp Thần hướng Đạm Đài Lăng thần hải xông tới mà đi. Ầm ầm, thần hải đụng nhau, bạo liệt ra, lực lượng trùng kích ở trên diễn võ trường quét ngang, một vòng lại một vòng khí lãng kích động ra, oanh kích ở trên cấm chế phát ra trận trận nổ mạnh. Hai cỗ lực lượng thần hải ở trong cấm chế diễn võ trường đụng nhau, thần hải ở giữa giao chiến. So với lĩnh vực quyết đấu càng muốn kinh tâm động phách, thần hải mỗi một tia bắt đầu khởi động, đều ẩn chứa sát cơ vô cùng, nếu hơi không cẩn thận, sẽ có một phương bị mất mạng. Chấn Thiên Đỉnh cùng Hải Thần Tam Xoa Kích lơ lửng ở trên không trước người bọn hắn, ông chiến minh không thôi. Siêu siêu siêu, từng đạo lực lượng thần hải hóa thành một chút hàn mang trụy lạc, mỗi một tia hàn mang rơi xuống đất, là ầm ầm nổ bung, làm cho thần hải song phương kích động. Nữ nhân này, cái này không phải luận bàn, rõ ràng là sinh tử tương bác, ta cùng nàng có cửu oán sao? Diệp Thần hơi có chút căm giận nói, giơ lên mắt nhìn đi, chỉ thấy đối diện Đạm Đài Lăng sắc mặt trầm tĩnh, tóc dài theo gió mà vũ, có một loại uy thế nghiêm nghị nói không nên lời. Hắn hiểu được Đạm Đài Lăng đối với võ đạo chấp nhất chăm chú, thế nhưng không cần phải chăm chú đến loại trình độ này a. Cảm giác được lực lượng thần hải của Đạm Đài Lăng ối trao tiến sát, Diệp Thần hận đến nghiến răng, hắn bị Đạm Đài Lăng bước đến phải toàn lực đánh ra, thật muốn đem nữ nhân này bắt được, hảo hảo đánh bờ mông một trầu. Rầm rầm rầm, Chấn Thiên Đỉnh cùng Hải Thần Tam Xoa Kích ở trên bầu trời kích động, đạo đạo thần quang trụy lạc, như muốn đem hết thảy oanh thành bụi phấn. Đạm Đài Lăng như là nhìn không tới biểu lộ tốn hơi thừa lời của Diệp Thần, y nguyên tiến sát từng bước, không thuận theo không buông tha. Còn tới, lại đến đừng trách ta không khách khí, nếu thua ở trong tay nữ nhân, ta đời này liền mơ tưởng ngẩng đầu lên rồi. Diệp Thần khẽ quát một tiếng, né qua Đạm Đài Lăng công kích, toàn thân tử hỏa phóng lên trời, ngọn lửa màu tím kia hóa thành một con sư tử uy vũ mạnh mẽ, chỉ sư tử này mạnh mẽ vung lên chân trước hướng thần hải của Đạm Đài Lăng đập đi. Diệp Thần tiểu tử, sư gia ta cũng đồng ý những lời này của ngươi, nếu thua ở trong tay nữ nhân của mình, đời này cũng đừng nghĩ lại ngẩng đầu lên rồi. Thanh âm của sư gia rơi vào trong lỗ tai Diệp Thần. Nàng còn không là nữ nhân của ta đây này. Diệp Thần cười khổ nói, như thế nào đến trong miệng sư gia, Đạm Đài Lăng là nữ nhân của mình rồi. Vậy thì đem nàng biến thành nữ nhân của ngươi không được sao? Ngày mai nàng muốn đi rồi, nếu lại không ra tay, đợi nàng đến Tinh Hải chiến bộ, gặp nam nhân thanh tú càng có ưu thế, ngươi liền đợi khóc đi thôi, đến lúc đó tuyệt đối không có chuyện gì của ngươi. Đây là kinh nghiệm của sư gia ta. Nguyên lai sư gia ngươi cũng bị nữ nhân vung qua. Số tiểu tử, ta đã nói đứng đắn với ngươi, đừng ngắt lời cho ta. Sư gia thẹn quá hóa giận, các ngươi chậm rãi chơi, ta đi ngủ. Nói xong, sư gia lại không một tiếng động. Diệp Thần xuyên thấu qua thần hải nhìn về phía Đạm Đài Lăng, Đạm Đài Lăng như là một nụ hoa chớm nở, sướng đến kinh tâm động phách, trong đầu không khỏi hồi tưởng lại lúc trước gặp nhau, cùng với về sau ở cấm vực chi địa, viễn cổ mộ địa cùng trong sơn động phát sinh đủ loại sự tình. Không thể không nói, Diệp Thần đối với Đạm Đài Lăng là có một ít động tâm đấy. Mấy lần sống còn, cộng đồng đi qua, loại cảm tình này so với tình yêu ở giữa người bình thường còn muốn thâm hậu nhiều lắm. Nghĩ đến Đạm Đài Lăng sẽ phải đi Tinh Hải chiến bộ, gặp được chính là nguyên một đám thiên tài kinh tài tuyệt diễm. Trong nội tâm Diệp Thần rất không thoải mái, không phải khó chịu bình thường. Cho dù trình độ tinh hồn dung hợp của ta là không thì sao, ta tuyệt đối sẽ không so với những gia hỏa kia thua kém. Đạm Đài Lăng thúc giục Hải Thần Tam Xoa Kích, từng đạo thất thải thần quang mang theo lực lượng thần hải oanh ra, nghĩ đến ngày mai phải rời đi, trên mặt của nàng mặc dù không có biểu hiện ra ngoài, nhưng trong nội tâm lại ẩn ẩn có chút khó chịu. Trước kia nàng từ trước đến nay lẻ loi một mình, vô khiên vô quải, đối với cảm tình cũng chỉ độn, nhưng mà hiện tại, nàng không thể không thừa nhận, trong lòng của mình đã có bóng dáng một người. Đột nhiên cảm giác được một cỗ lực lượng nóng bỏng đập vào mặt, một con hỏa diễm sư tử cực lớn mạnh mẽ huy động chân trước đánh đi qua. Cỗ lực lượng này có một loại uy thế ngang nhiên vô cùng. Thực lực Diệp Thần đem so với trước cùng Hắc Lân Cự Yêu quyết đấu, lại có vài phần tăng lên. Thật sự nghĩ mãi mà không rõ, dùng thiên phú của Diệp Thần, trình độ tinh hồn dung hợp thế nào lại là o. Trong lòng Đạm Đài Lăng kiên định tin tưởng, Diệp Thần cuối cùng có một ngày sẽ tách ra hào quang, đạt tới thành tựu bọn người Tề Diễn căn bản không cách nào tưởng tượng. Đây là một loại trực giác gần như bản năng, cùng nhau đi tới, nàng tự nhận đối với Diệp Thần xem như rất hiểu. Sở dĩ nàng đồng ý tiến về Tinh Hải chiến bộ, có một bộ phận nguyên nhân, cũng là cảm thấy nếu như không đi Tinh Hải chiến bộ thu hoạch tài nguyên có lợi, có lẽ có một ngày, nàng sẽ không cách nào cùng Diệp Thần sóng vai mà đứng, trong lòng của nàng luôn luôn có một ít cảm giác nguy cơ như vậy. Oanh một tiếng nổ mạnh, thần hải của Đạm Đài Lăng bị Diệp Thần Sư Vương Hám Thiên Quyền đánh tan. Ở thần hải tán loạn, Đạm Đài Lăng cũng không có chịu thua, mà là tay phải hư nhiếp, đem Hải Thần Tam Xoa Kích chộp trong tay, biến thành hình thái người cá. Người mang theo Hải Thần Tam Xoa Kích tựa như một mũi tên nhọn, hướng Diệp Thần kích bắn đến. Chương 813, Phong Tình Vạn Chủng 2. Chứng kiến Đạm Đài Lăng lao đến, Diệp Thần cười nhạt một tiếng, tiếp tục đánh tiếp lại không có ý nghĩa gì, chẳng lẽ thật muốn cùng Đạm Đài Lăng ngươi chết ta sống phân cái thắng bại sao? Hai tay của hắn mở ra, đem thần hải thu trở lại, sau lưng sư tử mạnh mẽ thiêu đốt lên ngọn lửa màu tím kia, cũng từ từ tiêu tán. Hải Thần Tam Xoa Kích tựa như một đạo thất thải thần cầu vồng, ngay lập tức tới. mắt thấy đã đến cách cổ họng Diệp Thần chỉ có ba thốn, thấy Diệp Thần thu hồi tất cả phòng ngự, đứng tại nguyên chỗ bất động, trên mặt trầm tĩnh của Đạm Đài Lăng hiện lên một vẻ bối rối, nếu không thu tay lại, Diệp Thần thật sự sẽ chết. Ở dưới tình thế như ngàn cân treo sợi tóc, Đạm Đài Lăng tay phải thu lại, đem Hải Thần Tam Xoa kích nghiêng đi vài phần, cái mũi kích sắc bén kia từ chỗ đôi má Diệp Thần xẹt qua, mang theo một giọt huyết châu, bay ra thật xa mới rơi trên mặt đất. Bành một tiếng trầm đục, Đạm Đài Lăng thu thế bất trụ, cùng Diệp Thần đụng vào nhau, hai người cùng một chỗ trở mình lăn đi ra ngoài. Đạm Đài Lăng biết rõ mình khả năng không phải đối thủ của Diệp Thần cho nên đem hết toàn lực, không có một điểm giữ lại, không nghĩ tới Diệp Thần đột nhiên không đánh, làm nàng trở tay không kịp. Thế xông quá mạnh, hai người ôm cùng một chỗ, không tự chủ được ngã đâm vào trên cấm chế diễn võ trường lúc này mới ngừng lại được. Diệp Thần một tay vây quanh lấy eo nhỏ nhắn của Đạm Đài Lăng, tay kia đột nhiên đặt ở trên cổ tay trắng như ngọc của Đạm Đài Lăng, cả người đặt ở trên người Đạm Đài Lăng, trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười danh mãnh. Ta thắng, ngươi, chơi xấu, Đạm Đài Lăng không nghĩ tới Diệp Thần lại dùng loại phương thức vô lại này thắng nàng, không khỏi có chút tức giận, nếu như không phải nàng cuối cùng thu tay lại, Diệp Thần khả năng đã bị chết, đây quả thực là cầm tánh mạng nói giỡn. Hai tay quẩy người một cái, nhưng lại không có thể giãy giụa khai, tư thế hai người mập mờ, lại để cho Đạm Đài Lăng từ trước đến nay tâm như mặt nước phẳng lặng trong nội tâm cũng không khỏi bay lên vài phần gợn sóng, hai ngọn núi đầy đặn có chút phập phồng. Khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, trong nội tâm Diệp Thần cũng không khỏi đại động, Đạm Đài Lăng là mê người như vậy, so sánh với bình thường lãnh đạm, trên mặt trắng nõn kia của nàng, bởi vì có chút ửng đỏ mà lộ ra so với bình thường nhiều thêm vài phần mềm mại đáng yêu. Ngay cả là nữ tử lại lạnh lùng như băng, trong đáy lòng cũng có một địa phương ôn nhu. Ánh mắt Diệp Thần lẳng lặng dừng ở trên khuôn mặt Đạm Đài Lăng, lông mi hình lá liễu, đôi mắt xinh đẹp giống như thanh tuyền, cặp môi đỏ mọng như cánh hoa, không một chỗ không đẹp, không một chỗ bất hoàn mỹ, để cho người nhịn không được muốn tinh tế miêu tả. Cùng Diệp Thần lẳng lặng đối mặt, Đạm Đài Lăng tâm kìm lòng không được có chút rung động, không khỏi có vài phần khẩn trương. Nàng mới phát hiện, nguyên lai mình cùng nữ tử bình thường đồng dạng, cũng sẽ có cảm xúc khẩn trương cùng ngượng ngùng. Thân thể hai người mật thiết dán hợp cùng một chỗ, Diệp Thần có thể tinh tường cảm nhận được thân thể mềm dẻo cùng co giãn của Đạm Đài Lăng, trước ngực Đạm Đài Lăng một đôi no đủ mềm mại kia chăm chú dán bộ ngực của hắn, cái loại xúc cảm mỹ diệu này để cho thân thể Diệp Thần không thể ngăn chặn nóng lên. Diệp Thần dừng ở con mắt thanh tịnh hữu thần kia của Đạm Đài Lăng, giờ phút này trong đôi mắt Đạm Đài Lăng đúng là đã hiện lên một vẻ bối rối cùng ngượng ngùng, đây quả thực là sự tình chưa bao giờ có, để cho Diệp Thần cảm thấy có một phen ý cảnh khác. Diệp Thần nghe thấy được một mùi thơm trên người Đạm Đài Lăng, tựa như u lan trong cốc tách ra, như thuốc phiện làm cho người thành nghiện. Diệp Thần như là bị đầu độc, chậm rãi cúi đầu xuống, nhẹ nhàng ngậm lấy bờ môi của Đạm Đài Lăng, một hương thơm say lòng người thấm vào ruột gan. Đạm Đài Lăng lập tức mở to hai mắt, khó có thể tin nhìn xem Diệp Thần, không nghĩ tới Diệp Thần to gan như vậy, từ nhỏ đến lớn, Diệp Thần là nam nhân thứ nhất dám đụng nàng như vậy, nghĩ đến trước kia kinh nghiệm đủ loại, cảm giác khí tức quen thuộc trên người Diệp Thần, linh hồn vì sợ mà tâm rung động bỗng nhúc nhích. Lông nghi nàng nhẹ nhàng rung rung, cuối cùng chậm rãi nhắm mắt lại. Hai người gắn bó như môi với răng, trao đổi lấy khí tức lẫn nhau, hết thảy đều là phù hợp mà mỹ hảo như vậy, để cho Diệp Thần không khỏi than nhẹ lên tiếng. Trên người Đạm Đài Lăng, có một loại khí tức đặc biệt để cho người mê muội, ở dưới cỗ hơi thở này ảnh hưởng, Diệp Thần kiềm nén không được sao động trong lòng, một tay ở trên lưng áo Đạm Đài Lăng vuốt ve, một tay nắm chặt trước ngực đầy đặn của nàng. Xúc cảm trong tay tinh tế tỉ mỉ mềm mại, để cho trong nội tâm Diệp Thần sinh ra một loại cảm giác hưng phấn mãnh liệt. Đạm Đài Lăng ngâm khẽ một tiếng, thân thể biến thành hình người, lộ ra một đôi đùi ngọc thon dài mượt mà, chân ngọc lòa lồ như là kiệt tác hoàn mỹ nhất của thượng đế. Hai tay Diệp Thần nhẹ nhàng vẽ một cái, sa y màu lam nhạt trên người Đạm Đài Lăng chảy xuống, lộ ra một thân thể trắng nõn hoàn mỹ, cái đường cong phập phồng kia, cái xúc cảm mềm dẻo tinh tế tỉ mỉ, kia không một cái không để cho người trùng kích mãnh liệt. Hai tay ở trên lưng ngọc trắng nõn của nàng chậm rãi mơn trớn, cái loại xúc cảm trắng nõn óng ánh kia, để cho Diệp Thần có chút kìm lòng không được. Ở dưới Diệp Thần khẽ vuốt, thân thể Đạm Đài Lăng nhanh chóng nổi lên một tia màu sắc phấn hồng, trở nên nóng bỏng, nàng tựa hồ có một ít khẩn trương, hai tay chống đỡ ngực Diệp Thần, lại có chút không biết hướng chỗ nào phóng, nhanh nhắm chặt hai mắt, lông mi nhịn không được nhẹ nhàng run rẩy. Mặc dù ai cũng không cách nào tưởng tượng, Bắc Hải Chi Vương gần đây trong trẻo nhưng lạnh lùng tự kiềm chế, cao ngạo tôn quý, giờ khắc này lại sẽ lộ ra mị thái thiếu nữ động lòng người như thế. Cảnh trí mê người như thế, để cho con mắt Diệp Thần càng sâu, hô hấp cũng tăng thêm, hơi thở nóng bỏng phụt lên bên tai Đạm Đài Lăng, làm người dưới thân một hồi nhẹ nhàng sợ run. Đạm Đài Lăng không khỏi ưng một tiếng, thanh âm như là thanh tuyền trong núi chảy xuôi, lại như không cốc hồi âm,

Diệp Thần ôm chặt Đạm Đài Lăng, dặn dò, ngươi nhất định phải coi chừng, ngẫm lại luật pháp Thiên Nguyên Đại Lục, quả thật làm cho người an tâm rất nhiều, đương nhiên vẫn có một ít đau buồn âm thầm, luật pháp lại xâm nghiêm, cũng sẽ có người bí quá hóa liều hoặc là trà đạp luật pháp. Khá tốt dùng thiên phú của Đạm Đài Lăng, đi chiến bộ cũng là thiên tài bị chiến bộ gắng sức bồi dưỡng, phương diện an toàn hẳn là không cần lo lắng. Cúi đầu nhìn xem Đạm Đài Lăng, đem nàng so với trước lạnh lùng như băng, hiện tại Đạm Đài Lăng lại thêm một ít mị lực, để cho người kìm lòng không được, Diệp Thần nhịn không được cúi người xuống dưới. Cẩn thận một chút, cảm giác được Diệp Thần lại có chút dục dịch, hai gò má Đạm Đài Lăng hà phi, nhẹ nói lấy. Ta sẽ chú ý, Diệp Thần mỉm cười nói ra. Sau một lát, thanh âm rên rỉ của Đạm Đài Lăng lại vang lên, xuân sắc khôn cùng. Đêm dần khuya, trong thành chủ phủ một mảnh yên tĩnh. Trong cấm chế diễn võ trường, Đạm Đài Lăng mặc một thân váy dài màu xanh da trời, đem tóc dài cao cao co lại, có một loại trang nhã động lòng người nói không nên lời, trên mặt của nàng nhiều thêm vài phần kiều mị, để cho người nhìn không khỏi tim đập thình thịch. Đem so với trước, khí chất của Đạm Đài Lăng có một tí biến hóa kỳ diệu, nhưng biến hóa như thế làm cho Diệp Thần mừng rỡ không thôi. 5 năm ước hẹn, vẫn có hiệu lực, hôm nay không có phân ra thắng bại, chúng ta đợi 5 năm ước hẹn đến lại đọ sức. Đạm Đài Lăng hé miệng cười cười, lẳng lặng ngưng mắt nhìn Diệp Thần. Còn muốn đánh à, khuôn mặt Diệp Thần lập tức khổ sáp nói. 5 năm sau, người đã là mẫu thân rồi. Nghe được Diệp Thần nói, Đạm Đài Lăng phốc xích cười khẽ một tiếng, cười tươi như hoa. Chứng kiến dáng tươi cười của Đạm Đài Lăng, Diệp Thần nao nao, theo nhìn thấy Đạm Đài Lăng bắt đầu, hắn rất ít nhìn thấy Đạm Đài Lăng cười qua. Đạm Đài Lăng cười rộ lên thật sự rất đẹp, tựa như một đóa hoa hải đường kiều diễm vô cùng. Người trở về an ủi A Ly muội muội thoáng một phát a, ngày kia nàng cũng phải đi rồi. Trong nội tâm nàng có lẽ cũng rất khó chịu, chúng ta ngày mai gặp lại. Chương 815, Tiểu Hải yêu 2. Đạm Đài Lăng hướng cây cột trong diễn võ trường kia hư không vỗ một trường, chỉ thấy cấm chế chung quanh diễn võ trường nhanh chóng tiêu tán. Ai cũng không biết trong cấm chế vừa mới xảy ra chuyện gì. Đạm Đài Lăng quay đầu lại thật sâu nhìn thoáng qua Diệp Thần, phi thân lướt lên, hồi chỗ ở của mình. Nhìn xem bóng lưng Đạm Đài Lăng biến mất giữa đêm đen, trên mặt Diệp Thần hiện lên một tia kiên định chi sắc. Trên người hắn trách nhiệm càng ngày càng nặng rồi, vì người bên cạnh, hắn phải trở nên càng mạnh hơn nữa, như vậy mới có đủ thực lực bảo hộ bọn hắn. Nhớ tới hài tử trong bụng Đạm Đài Lăng, vừa mới sinh ra hắn sẽ là dạng gì, là hải yêu hay nhân loại. Bất kể là hải yêu hay nhân loại, Diệp Thần cũng sẽ không để ý, ở cái thế giới này yêu thú huyền thú cùng nhân loại kỳ thật không có khác nhau quá lớn, lẫn nhau tầm đó cũng có thể thông hôn. Hắn sẽ cùng mình có vài phần giống nhau, hắn là cốt nhục của mình cùng Đạm Đài. Thiên phú chắc có lẽ không quá kém a. Như thế đủ loại tưởng tượng, làm trong nội tâm Diệp Thần tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Nếu có một tiểu hải yêu, một tiểu lôi thú, một tiểu ly miêu còn có một tiểu nhân loại, nhân sinh liền viên mãn rồi. Diệp Thần bùi ngùi thở dài, trong nội tâm đầy cõi lòng lấy ước mơ, hy vọng bệ linh bên trong mê huyễn Bảo Châu không có việc gì, cũng hy vọng có một ngày có thể gặp lại nữ nhi. Nhân sinh đã có mục tiêu càng lớn, trong nội tâm Diệp Thần tràn đầy ý chí chiến đấu, cũng trở về gian phòng của mình. Tiền viện hoa viên phủ thành chủ, Đạm Đài Lăng một thân váy dài màu xanh da trời, côi cút mà đứng, ngửa đầu nhìn lên trăng sáng trên trời, ánh mặt trăng sáng tỏ chút xuống, đem hoa viên trang điểm thần bí mà xinh đẹp. Nàng một người lẳng lặng đứng thẳng, nhớ tới rất nhiều rất nhiều. Phụ thân, người đã có tôn nhi, Đạm Đài Lăng trong lòng nghĩ lấy, tay phải chậm rãi mơn trớn phần bụng, nghĩ đến Diệp Thần, trên mặt của nàng hiện lên một tia ôn nhu chi sắc. Trong nội tâm nàng đạo băng cứng kia, đã ở tối nay hòa tan ra. Đúng lúc này, nàng bỗng nhiên cảm thấy cái gì, ánh mắt hướng bóng cây trong bóng tối kia nhìn lại. Ai, Đạm Đài Lăng khẽ quát một tiếng, một người chậm rãi từ bên trong bóng cây đi ra, bộ dạng hắn 25-26 tuổi, mặc một thân trường bào màu rám nắng, tướng mạo anh tuấn, ôn nhã cười nói. Xin chào, ta gọi Nhất Ngôn, là Lân Hoàng đệ tử. Ta từ chỗ thành chủ tới, vừa vặn đi ngang qua đây chứng kiến cô nương, nhịn không được chú lưu chốc lát, kính xin cô nương chớ trách. Nhất Ngôn xác thực vừa mới từ bên thành chủ kia đi ra, hắn và Tề Diễn rất có quan hệ cá nhân. Tu vi đạo huyền cảnh, lại là một vị chiến hoàng đệ tử, thân phận hiển quý, hơn nữa hắn cũng có hy vọng rất lớn trùng kích chiến hoàng, ở bên trong Yên Vân Thánh Thành, hắn xem như một nhân vật hết sức quan trọng rồi. Trước kia thời điểm khảo thí tinh hồn dung hợp độ, hắn không có đi, nhưng mà yến hội buổi tối hắn lại tham gia, lúc ấy hắn chỉ là xa xa thấy được Đạm Đài Lăng, liền bị mỹ mạo của Đạm Đài Lăng hấp dẫn. Về sau lại nghe nói Đạm Đài Lăng tinh hồn dung hợp độ là 72, điều này làm hắn cảm thấy khiếp sợ, hắn tinh hồn dung hợp độ mới 50 mà thôi, ở thủ hạ sư tôn, liền được cho số 1 số 2 rồi. Đạm Đài Lăng tựa như một tòa băng sơn, nhưng lại có chí mạng lực hấp dẫn, trong yến hội rất nhiều người đều đụng phải cái đinh, lại còn có nhiều người hơn tiến đến gần, nhìn xem những người kia thất bại mà về, lúc ấy Nhất Ngôn cũng không có tiến lên, hắn giàu gì cũng là người có thân phận, cái loại nơi không tiện tự đòi mất mặt này sẽ không làm, vừa rồi ở dưới ánh mặt trăng kia, hắn trong lúc vô tình thấy được thần sắc đạm Đài Lăng Ôn nhu lóe lên rồi biến mất, chỉ là kinh hồng thoáng nhìn, liền thật sâu khắc dấu trong lòng của hắn. Để cho tim đập của hắn ngăn không được nhanh hơn vài phần. Hắn bái kiến rất nhiều nữ nhân, có rất nhiều cũng được cho tuyệt sắc, nhưng không ai như Đạm Đài Lăng cho hắn cảm giác tim đập thình thịch như vậy. Đạm Đài Lăng cái thần sắc ôn nhu kia, thân ảnh cao quý trang nhã, ở trong lòng của hắn đã khó xóa đi rồi. Nhất Ngôn nguyên cho là mình đứng ở trong bóng cây, lấy tu vi đạo huyền cảnh của hắn, Đạm Đài Lăng là không có biện pháp phát hiện, nhưng không nghĩ tới Đạm Đài Lăng lại nhạy cảm như vậy, bị phát hiện ở bên cạnh nhìn lén, là một loại cử động rất thất lễ. Đạm Đài Lăng thấy có người ngoài, lại khôi phục bộ dạng lạnh tựa băng xương, ở trên yến hội nàng đối với cái gọi Nhất Ngôn này có nghe thấy, vẻ mặt hờ hững nói. Sắc trời đã tối, ta muốn về nghỉ ngơi, các hạ xin cứ tự nhiên. Đạm Đài Lăng khôi phục vẻ mặt lãnh đạm kia, mới vừa rồi thời khắc ôn nhu, giống như là chẳng bao giờ xuất hiện quá, Nhất Ngôn không khỏi có mấy phần tiếc hận, thấy Đạm Đài Lăng cự người ngoài ngàn dặm, hắn hơi có chút lúng túng, nhưng vẫn mở miệng nói. Vừa lúc ánh trăng, cô nương không ở lại ngắm trăng sao? Không được, Đạm Đài Lăng tích chữ như vàng, cũng không thèm nhìn tới Nhất Ngôn, trực tiếp hướng phòng khách của mình đi tới. Không biết tại sao, ở trước mặt Đạm Đài Lăng, Nhất Ngôn từ trước đến giờ tự nhận là con cương thiên tử, cũng có mấy phần tự ti, hắn là tinh hồn dung hợp độ 50 mặc dù coi là một thiên tài, nhưng ở trước mặt Đạm Đài Lăng lại cái gì cũng không phải, mặc dù Đạm Đài Lăng hiện tại mới là thần hải cảnh giới, mà hắn đã là đạo huyền tam trọng, nhưng đoán chừng không dùng được mấy năm, Đạm Đài Lăng sẽ xa xa bỏ qua hắn. Nhưng hắn là biết, thiên tài tinh hồn dung hợp độ đạt tới 70 trở lên là đáng sợ cỡ nào, phải biết rằng Đạm Đài Lăng có thể là người có tư cách học tập hải thần truyền thừa. Nhìn bóng lưng yểu điệu của Đạm Đài Lăng biến mất ở cuối hành lang, trong lòng Nhất Ngôn hiện lên một tia tiếc nuối, nhưng cũng không dám tiến lên ngăn trở, chờ ngày mai Đạm Đài Lăng rời đi Yên Vân Thánh Thành, hắn liền sẽ không còn được gặp lại giai nhân nghiêng nước nghiêng thành này. Trong lòng nhớ thương, nhưng chẳng biết làm sao, Diệp Thần trở lại gian phòng của mình. Ali đã đem một quyển đạo đình luật pháp thật dày kia lật xem hơn phân nửa, ngẩng đầu nhìn đến Diệp Thần trở lại, trong con ngươi hiện lên một tia sắc thái vui vẻ, siêu một tiếng, nhảy lên đến trên bả vai Diệp Thần. Cảm giác được ánh mắt lấp lánh hữu thần kia của Ali rơi vào trên mặt mình, gương mặt Diệp Thần khẽ nóng lên, mới vừa rồi hắn không mang Ali cùng Đạm Đài gặp mặt, còn đem hài tử làm đi ra, trong lòng khó tránh khỏi có chút cảm giác chột dạ. Ali, chúng ta nghỉ ngơi đi, Diệp Thần có chút lúng túng nói. Ali cười híp mắt, gật đầu, trên người Diệp Thần, còn có một tia mùi thơm say lòng người kia của Đạm Đài Lăng, Ali như thế nào cảm giác không ra. Trong mắt của nàng toát ra một tia buồn bã, lão tổ tông bên trong mê huyễn Bảo Châu ngăn cản nàng ngưng hóa hình người, nàng cũng không có cách nào. Chương 816 Thiên Nguyên Thế Giới, ngày mai liền phải rời đi, không biết khi nào mới có thể lại gặp nhau, trong lòng của nàng tràn đầy thương cảm. Có thể có một ngày, ở trong lòng Diệp Thần, nàng lưu lại ấn ký cuối cùng sẽ dần dần nhạt đi hay không? Một ngày nào đó rất nhiều năm sau, làm bạn ở Diệp Thần bên cạnh có Đạm Đài Lăng, có Bệ Linh, nhưng không có nàng. Trong lòng nàng có chút xé đau lên, Diệp Thần ngồi ở trên giường, ngưng thần tu luyện, mà Ali lại là an tĩnh co giúp ở bên chân Diệp Thần. Ngày thứ hai, cả Yên Vân Thánh Thành phi thường náo nhiệt, mọi người đều cuồng hoan ăn mừng ba siêu cấp thiên tài. Tin tức bên Yên Vân Thánh Thành này ra ba siêu cấp thiên tài, đã dùng thành chủ phủ tinh thần thủy tinh nhanh chóng truyền lại đi ra ngoài. Sau khi biết tin tức kia, cao tầng 16 chiến bộ cũng có chút chấn động, ánh mắt cả Thiên Nguyên Đại Lục cũng tập trung ở Yên Vân Thánh Thành. Tin tức Diệp Thần tinh hồn dung hợp độ là không, Tề Diễn cũng không có nói, nhưng lúc ấy người vây xem rất nhiều, tin tức đúng là vẫn rất nhanh truyền bá đi ra ngoài, biến thành trò cười cho mọi người, phải biết rằng người trên Thiên Nguyên Đại Lục bắt đầu dùng tinh hồn kết tinh khảo nghiệm tinh hồn dung hợp độ, từ ngàn năm nay là không có một người tinh hồn dung hợp độ là không. Đây tột cùng là phế vật đến trình độ nào? Mới có thể làm cho tinh hồn dung hợp độ ngay cả một cũng không có a. Diệp Thần trong lúc nhất thời cũng trở thành danh nhân của Yên Vân Thánh Thành, hơn nữa danh tiếng còn có khuynh hướng hướng những thánh thành khác truyền bá. Ngay sau đó, ba tòa thánh thành còn lại cũng lục tục truyền đến tin tức, Bắc Lăng, Nam Hoang, Tây Viêm ba tòa đại lục chia ra có 9 người, 11 người tiến vào Thiên Nguyên Đại Lục. Những người đó tới trạm thứ nhất của Thiên Nguyên Đại Lục đều ở thần triều bất đồng, kiểm tra đo lường đi ra tinh hồn dung hợp độ cao nhất chính là 75. Đạt tới 70 trở lên có 2 người, đạt tới 50 trở lên có 7 người, đạt tới 20 trở lên có 15 người, 5 trở lên 20 trở xuống có 5 người. hai cái tinh hồn dung hợp độ 70 trở lên kia, không thể nghi ngờ giống như bọn người Đạm Đài Lăng giống nhau, trở thành bánh trái cho các đại chiến bộ tranh đoạt, mấy cái trình độ tinh hồn dung hợp tương đối cao khác, cũng giống như trước có nơi đi rất tốt. Lúc ban ngày, Diệp Thần học xong đạo đình luật pháp, đối với cả thiên nguyên đại lục coi như là có hiểu rõ tương đối. Mỗi bồi dưỡng một thần huyền, đạo huyền thậm chí là chiến hoàng cấp cường giả, phải tiêu hao tư chất nguyên quả thực phải dùng kinh khủng để hình dung. Cả thiên nguyên đại lục đã bị vây ở trạng thái cực kỳ thiếu thốn, cho nên tư chất nguyên có hạn cũng chỉ có thể là dùng để bồi dưỡng cường giả, thiên nguyên đại lục đã không cách nào dung nạp càng nhiều nhân khẩu. Hàng năm cũng có vô số cường giả ra đời, rất nhiều cường giả cũng muốn đi thiên nguyên cổ thành, nơi đó là tuyến đầu tiên của thiên nguyên tinh đối kháng vực ngoại chủng tộc, mỗi một năm cũng sẽ có rất nhiều cường giả chết trận. Bởi vì tinh huyền tinh chủ chết trận, gần trăm năm nay các cấp bậc cường giả chết trận so sánh với trước kia nhiều mấy lần. Thiên nguyên tinh nhu cầu cấp bách tinh chủ mới ra đời, nhu cầu cấp bách đại lượng cường giả bổ sung đến thiên nguyên cổ thành. Thiên nguyên cổ thành cùng 9 đại tinh thành huyền phù ở trên bầu trời, là một đạo phòng tuyến trước nhất của thiên nguyên tinh, do 10 vị thị thần dẫn dắt đông đảo cao thủ trấn thủ. Một khi thiên nguyên cổ thành đình trệ, 4 tòa đại lục còn lại lập tức sẽ hủy diệt, sau đó chính là thiên nguyên đại lục bao phủ ở trong cấm chế. Cấm chế thiên nguyên đại lục là thiên nguyên, tinh huyền hai vị tinh chủ hao phí vô số niên kỷ kiến tạo ra, hết sức chắc chắn, đạo cấm chế kia là phòng tuyến cuối cùng, nếu đạo cấm chế này cũng bị công phá. Kia kết cục đợi chờ thiên nguyên tinh, đúng là hoàn toàn hủy diệt. Về phần tiểu thiên nguyên giới, đại thiên nguyên giới cùng chiến hoàng giới, là hai vị tinh chủ mở ra không gian, bên trong nuôi đại lượng hồn thú. Hồn thú là một loại tư chất nguyên cực kỳ trọng yếu của thiên nguyên đại lục, trải qua tinh huyền tinh chủ cải tạo. Hồn thú sinh trưởng sinh sôi nảy nở tốc độ nhanh hơn, có thể cắn nuốt các loại huyền khí, khoáng vật, tạo thành bổn nguyên thần lực, cuối cùng gắn kết trong đầu tạo thành thiên nguyên cổ tệ, ảnh kim cổ tệ. Hồn thú toàn thân đều là bảo vật, võ giả đem hồn thú săn giết, bắt được thiên nguyên cổ tệ, ảnh kim cổ tệ có thể bán cho luyện khí sư có thể dùng những đồ này rèn ra vũ khí linh bảo cường đại, mà thịt hồn thú, thú cốt. Những vật này có thể bán cho luyện dược sư, trải qua các luyện dược sư thượng cổ thuật luyện đan luyện hóa. Có thể luyện chế ra bản nguyên thần đan hiệu quả cực mạnh, hiệu quả so sánh với linh thảo dị quả cũng muốn hơn nhiều lắm, có thể cực đại tăng lên tu vi tu luyện giả. Vì vậy, thiên nguyên cổ tệ, ảnh kim cổ tệ, liền trở thành tiền tệ lưu thông cả thiên nguyên đại lục. Dĩ nhiên, luyện chế bản nguyên thần đan không đơn thuần cần thịt, thú cốt hồn thú, còn phải cộng thêm những dược thảo chân quý khác, mỗi một viên bản nguyên thần đan giá tiền cũng cực kỳ cao quý, ngay cả bản nguyên thần đan thấp phẩm nhất, giá trị kia cũng đạt tới mấy trăm vạn ảnh kim cổ tệ. Trừ lấy ra luyện hóa bản nguyên thần đan, hồn thú cũng có thể bị thuần hóa thành thú thuần phục, trở thành chiến thú của loài người, yêu thú, huyền thú trên thiên nguyên đại lục. Trừ bản nguyên thần đan, còn có tinh nguyên thần đan chân quý hơn có thể tăng lên tinh hồn dung hợp độ, dĩ nhiên giá tiền cũng càng cao quý. Các loại tài nguyên ở thiên nguyên đại lục cũng vô cùng chân quý, ngay cả ở lại cũng là một nan đề, muốn ở Yên Vân Thánh Thành đặt chân cũng là một việc vô cùng khó khăn. Diệp Thần từ nơi Tề Diễn đạt được cho phép ở tạm, có thể ở Yên Vân Thánh Thành lưu lại một năm, ở trong lúc này, Diệp Thần muốn ở Yên Vân Thánh Thành tìm được công việc hoặc là độ cống hiến đối với Yên Vân Thánh Thành đạt tới trình độ nhất định, cũng trả 500 ma kim cổ tệ hoặc là 500 vạn ảnh kim cổ tệ, mới có thể mua được quyền cư ngụ vĩnh cửu. Ngay cả Tề Diễn Thành Chủ, cũng không thể đối với Diệp Thần có bất kỳ thiên vị, bởi vì coi như là Tề Diễn Thành Chủ, cũng phải tuân thủ đạo đình lập hạ quy củ, nếu không đạo đình bất cứ lúc nào cũng có thể bãi miễn hắn. Ở bên ngoài gia đình sống bằng lều, mỗi ngày cần nộp mấy trăm thiên nguyên cổ tệ, chắc chắn ở trong Yên Vân Thánh Thành, chỉ là tiền mướn một chỗ trụ sở, sẽ đạt tới hơn mấy trăm ngàn ảnh kim cổ tệ. Hơn nữa chỉ có thần hải trở lên, mới có tư cách ở tại trong Yên Vân Thánh Thành. Dĩ nhiên, nếu người có đầy đủ tiền, hao mấy ngàn ma kim cổ tệ tương đương với mấy ngàn vạn ảnh kim cổ tệ, có thể ở ngoài Yên Vân Thánh Thành mua một tư nhân lãnh địa mô hình nhỏ, bất quá tư nhân lãnh địa mô hình nhỏ hàng năm cần nộp thuế kim nhất định. Chương 817, gặp lại Nam Cung 1. Khác đến thần hải cảnh giới trở lên, có thể tổ đội đến tiểu thiên nguyên giới khu trực thuộc bên trong Yên Vân Thánh Thành săn giết hồn thú đạt được ảnh kim cổ tệ, kiếm tiền vẫn là tương đối nhanh. Yên Vân Thánh Thành giống như là một tòa cơ khí kiếm tiền, hàng năm đều ở liên tục không ngừng có đại lượng ảnh kim cổ tệ, ma kim cổ tệ, tử kim cổ tiền chuyển vận về phía thượng cấp một thần triều, mà thần triều hàng năm cũng sẽ hướng về phía một chiến bộ chuyển vận cổ tệ, những cổ tệ kia tới các đại chiến bộ cũng sẽ bị luyện khí sư luyện chế thành các loại vũ khí cùng linh bảo. Đây là một xã hội hiệu suất vận hành vô cùng cao, mỗi người đều ở dưới thể hệ này liều mạng làm việc, lấy duy trì tiêu hao cho thiên nguyên cổ thành chiến tranh khổng lồ. Hết thảy quy tắc, cũng là hai vị tinh chủ kia chế định. Trong lòng Diệp Thần rung động không dứt, cả thiên nguyên đại lục quả thực chính là một cỗ máy chiến tranh khổng lồ. Ở Thiên Nguyên Đại Lục, tu vi càng mạnh, đối với xã hội cống hiến càng cao, địa vị lại càng cao, càng dễ dàng phân phối đến một chút tư chất nguyên hút hàng. Diệp Thần việc cần phải làm, trừ ở Yên Vân Thánh Thành đạt được tư cách lưu lại, còn phải kiếm lấy đại lượng kim tiền, để những tộc nhân, các đệ tử tinh điện làm hết sức nhiều dẫn độ tới đây. Mặc dù bên A Ly cùng Đạm Đài Lăng kia cũng có một chút hy vọng, nhưng Diệp Thần sẽ không đem tất cả hy vọng đều ký thác vào trên người A Ly cùng Đạm Đài Lăng. Song ở Yên Vân Thánh Thành, muốn kiếm được nhiều tiền tựa hồ là một chuyện rất khó, bởi vì chỉ ở Yên Vân Thánh Thành dừng lại, mỗi ngày chi tiêu cũng là mấy chữ kinh người. Nơi này quả thật có rất nhiều công việc, nhưng rất nhiều công việc tiền lời vô cùng thấp. Tỷ như đến tư nhân lãnh địa giúp lãnh chủ trồng, chăn nuôi các loại linh thảo dị quả, hồn thú. Lại tỷ như ở tử quán, khách sạn Yên Vân Thánh Thành đi làm công. Nếu có tu vi thần hải cảnh, không làm những công việc này mà nói, có thể tiến vào tiểu thiên nguyên giới đi săn giết hồn thú. Săn giết hồn thú kiếm tiền so sánh với phương pháp khác mau rất nhiều, nhưng mà tương đối nguy hiểm. Mặt khác một ít chức nghiệp so sánh ngăn nắp, là đi trợ thủ cho luyện khí sư, đám dược sư, làm một học đồ, nếu có thiên phú một ít, thành một luyện khí sư hoặc là dược sư, kiếm tiền là phi thường nhanh. Bất quá Thiên Nguyên Đại Lục luyện khí cùng luyện đan, sớm đã phát triển tới đỉnh phong, tùy tiện một cái luyện khí sư, dược sư, nếu phóng tới Đông Đại Lục, đều là tồn tại thần cấp, luyện đan thuật của Diệp Thần căn bản không nhập lưu. Tại đây luyện khí sư, dược sư chia làm thất tinh, từng cái tinh giai, đối ứng quyền lực địa vị tương ứng, hai cái chức nghiệp này đều là phi thường cao quý. Diệp Thần nghĩ nghĩ, thuật luyện đan của mình vẫn có một ít trụ cột, không biết có thể tìm công tác luyện đan hay không, học tập một chút nói không chừng có thể thành một dược sư. Nếu như thật sự không được, cái kia cũng chỉ có thể hiểu rõ tinh tường tình huống tiểu thiên nguyên giới, tiến vào tiểu thiên nguyên giới săn giết hồn thú rồi. Nghe nói bên trong tiểu thiên nguyên giới phi thường nguy hiểm, cần rất nhiều người kết bạn mà đi, đơn thương độc mã tiến vào quả thực là muốn chết, nếu không có bất đắc dĩ, Diệp Thần là sẽ không đi, hắn cũng không muốn con của mình vừa ra đời sẽ không có phụ thân. Diệp Thần, A Ly cùng Đạm Đài Lăng ở trên đường đi qua, đi dạo một vòng, cuối cùng đối với Yên Vân Thánh Thành có một tí hiểu rõ. Biết rõ tình huống Yên Vân Thánh Thành, Đạm Đài Lăng không khỏi nhăn lông mày thoáng một phát, trong mắt xẹt qua một tia lo lắng hỏi. Diệp Thần, người có kế hoạch gì không? Ta chuẩn bị đi làm một dược sư. Nếu đem luyện đan chi thuật tu luyện tới trình độ nhất định, có thể luyện chế nguyên thần đan, có thể rất nhanh kiếm được tiền dẫn độ các tộc nhân rồi. Diệp Thần suy nghĩ một chút nói, hắn cũng không dám nói cho Đạm Đài Lăng bất luận một tia cách nghĩ tiến vào tiểu thiên nguyên giới gì. Làm dược sư là rất không tồi, chỉ là, Đạm Đài Lăng muốn nói lại dừng lại, làm dược sư còn không đơn giản, nhớ năm đó ta là trong 2 tháng thì đến được cấp bậc dược tôn. Học tập luyện đan chi thuật với ta mà nói, quả thực là dễ như trở bàn tay. Diệp Thần tự tin cười nói, hắn như thế nào lại nói, trong lòng của hắn kỳ thật cũng không có gì nắm chắc, dù sao Thiên Nguyên Đại Lục luyện đan chi thuật cùng Đông Đại Lục luyện đan thuật là không đồng dạng. Người tinh hồn dung hợp độ là không, ta nghe nói muốn trở thành một dược sư, tinh hồn dung hợp độ ít nhất phải đạt tới 20 trở lên mới được, nếu không là không có biện pháp luyện chế ra nguyên thần đan đấy. Đạm Đài Lăng có chút lo lắng nói, chẳng biết lúc nào, thời điểm nàng suy nghĩ vấn đề, đã theo góc độ của Diệp Thần xuất phát. Tuy Đạm Đài Lăng đối với người lãnh đạm, nhưng nếu ai thành nam nhân của nàng, tuyệt đối là một chuyện phi thường hạnh phúc, bởi vì nàng một khi trở thành nữ nhân của người nào đó, sẽ rất chú tâm trả giá. A Ly cũng đau khổ suy tư, giúp Diệp Thần tìm cách, Thiên Nguyên Đại Lục hết thảy cùng Đông Đại Lục thật sự là quá không giống nhau rồi. Tuy trình độ tinh hồn dung hợp của Diệp Thần có chút kỳ quái, bởi vì dưới tình huống bình thường, người trình độ tinh hồn dung hợp không, là không thể nào tu luyện tới thần hải cảnh, nhưng các nàng vẫn thực vì Diệp Thần lo lắng. Dù sao mọi người Thiên Nguyên Đại Lục này là theo trình độ tinh hồn dung hợp đến cân nhắc thiên phú một người đấy. Đừng quên, Thiên Nguyên Đại Lục 100.000 năm qua, chỉ ta một cái tinh hồn dung hợp độ là không, ai biết sẽ là dạng tình huống gì. Ta có tự tin, không phải là luyện đan thôi sao? Diệp Thần thấy Đạm Đài cùng A Ly đều lo lắng mình như vậy, trong nội tâm cảm thấy thật ấm áp, nhưng trên mặt lại tiêu sái cười nói. Nếu thật sự luyện không được đan, ta có tay có chân. Trong không gian bao tay còn có nhiều thứ tốt như vậy. Duy trì 1-2 năm không đói chết vẫn là có thể, đến lúc đó ta liền ăn cơm của các ngươi rồi. Nghe được Diệp Thần nói, A Ly cùng Đạm Đài Lăng không khỏi bị chọc cho cười một tiếng. Các nàng mới không tin Diệp Thần là cái loại người nguyện ý ăn cơm chùa, nếu Diệp Thần thật sự nguyện ý ăn cơm bao, các nàng ngược lại là hoàn toàn có thể yên tâm. Ngàn vạn lần không nên vào tiểu thiên nguyên giới, những người dám vào tiểu thiên nguyên giới kia, đều là có nhân viên đoàn đội cố định, nếu tùy tiện đi vào, sẽ gặp được nguy hiểm đấy. Đạm Đài Lăng lo lắng dặn dò, ta minh bạch, yên tâm đi, ta không biết mạo hiểm. Diệp Thần gật đầu nói, Đạm Đài Lăng cùng A Ly làm sao có thể yên tâm chứ? Khi bọn hắn nói chuyện phiếm, Diệp Thần cảm thấy cái gì, hướng cuối ngã tư đường xa xa nhìn lại. Một thân ảnh đang khoan thai đứng ở đàng xa, hắn mặc một thân áo dài bạch sắc, đứng chắp tay, phiêu nhiên tiêu sái, không phải Nam Cung Trạch là ai. Chương 818, gặp lại Nam Cung 2. Tuy ở Thiên Nguyên Đại Lục, thiên địa khí cơ cứng lại, thần hải bị áp chế, rất khó thúc dục, nhưng khí tức trên thân hắn y nguyên không bị thiên địa khí cơ ảnh hưởng. Trong đám người, bất luận kẻ nào liếc có thể nhìn ra bất phàm của hắn. Chung quanh đám người đi qua nhau nhau ghé mắt, người trong đình này, tương lai rất có thể sẽ là một siêu cấp tồn tại thị thần cấp bậc. Ở trong suy nghĩ tất cả mọi người, thị thần là chí cao vô thượng, nếu không có mấy vị thị thần cường giả kia, Thiên Nguyên cổ thành khả năng đã thất thủ, bọn hắn căn bản không cách nào sống tới ngày nay. Mỗi cách 100-200 năm, đều có 1-2 vị thị thần chết trận, cũng cần có thị thần mới lớn lên. Mà trăm ngàn năm qua, đã có rất ít nhân vật thiên tài tinh hồn dung hợp độ đạt tới 75 trở lên sinh ra đời rồi. Tiên thiên tinh hồn dung hợp độ đạt tới 82, ngày kia còn ăn tinh nguyên thần đan tăng lên, nếu đạt tới 85 trở lên, đến lúc đó là người tranh đoạt tinh chủ. Từ ngày hôm qua sau khi khảo thí, Nam Cung Trạch dĩ nhiên đã trở thành tiêu điểm cho toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục chú mục, mà hắn lại không có chút kiêu ngạo chi sắc nào, vẫn bình tĩnh không có sóng, nắm chặt hết thảy thời gian tu luyện, phần bình tĩnh thong dong cùng chăm chỉ này, lại để cho vô số người kính nể không thôi. Trên đường mọi người cùng Nam Cung Trạch bảo trì khoảng cách nhất định, không dám tùy ý tiến lên đáp lời, thời điểm trải qua, thậm chí sẽ có chút khom người dùng bày ra tôn kính. Coi như là những quý tộc Yên Vân Thánh Thành kia, ở trước mặt Nam Cung Trạch cũng không dám lỗ mãng. Tại Yên Vân Thánh Thành này, rất nhiều người bọn hắn đều là rất có địa vị, nhưng phóng nhãn toàn bộ Tử Hoa Thần Triều, toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục, bọn hắn cái gì cũng không phải rồi. Diệp Thần mang theo A Ly cùng Đạm Đài Lăng, trực tiếp đi lên phố đình, cười chào hỏi nói. Xin chào, không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp được ngươi rồi. Cũng không phải gặp được, mà là ta ở chỗ này chờ ngươi đã lâu rồi. Nam Cung Trạch bình tĩnh nói, nhìn thoáng qua Diệp Thần dáng tươi cười tiêu sái tự nhiên. Tựa hồ tuyệt không để ý sự tình tinh hồn dung hợp độ, cũng không giống những quý tộc Yên Vân Thánh Thành kia, trong tươi cười mang theo nịnh nọt cùng lấy lòng rõ ràng. Ở chỗ này chờ ta, có chuyện gì không? Diệp Thần hơi sững sờ. Ngươi đối với chuyện tinh hồn dung hợp độ là không này, có ý kiến gì không? Ánh mắt Nam Cung Trạch ở trên cánh tay trái Diệp Thần nghiêng mắt nhìn qua, hắn tự nhiên có thể cảm giác được khí tức thiên hỏa bao tay, hắn ở chỗ này chờ Diệp Thần là chuẩn bị cầm lại thiên hỏa bao tay. Nhưng chứng kiến Đạm Đài Lăng cũng cùng nhau tới, hắn tạm thời không định nói sự tình thiên hỏa bao tay. Đạm Đài Lăng đứng ở phía sau bên cạnh Diệp Thần, vị trí đứng như vậy có chút kỳ quái, nhưng mà thần sắc Đạm Đài Lăng phi thường tự nhiên, để cho người có thể thấy được một ít ý tứ hàm xúc khác. Buồn cười các quý tộc Yên Vân Thánh Thành một mực thảo luận phải cái dạng thiên tài gì, mới có thể xứng đôi thiên chi kiều nữ như Đạm Đài Lăng, bọn hắn không thể tưởng được chính là, Đạm Đài Lăng sớm đã lòng có tương ứng, hơn nữa là phế vật bọn hắn khinh bỉ. Trăm ngàn năm qua một người duy nhất tinh hồn dung hợp độ là không, nếu tin tức này truyền đi, không biết sẽ làm bao nhiêu người chấn kinh cái cằm. Nam Cung Trạch cũng có vài phần hiếu kỳ, băng sơn mỹ nhân cao quý lãnh diễm như Đạm Đài Lăng sao sẽ chọn Diệp Thần, hơn nữa bên người Diệp Thần còn theo một ly miêu xinh đẹp hoạt bát khác. Ta cảm thấy được tinh hồn dung hợp độ là không rất tốt ra. Không nghĩ tới Nam Cung Trạch sẽ hỏi vấn đề này, Diệp Thần nghĩ nghĩ cười nói. Trăm ngàn năm qua, bọn hắn ai cũng không biết tinh hồn dung hợp độ là không sẽ phát sinh cái gì, ít nhất ta so với nhiều người một cái cơ hội thí nghiệm. Tinh hồn dung hợp độ là không, đây là một sự tình phi thường huyền diệu khiến người ta nghi hoặc, nhưng thời điểm Diệp Thần đối mặt chuyện này, lộ ra thập phần thản nhiên, có lẽ là bởi vì nguyên nhân mình tu luyện cửu tinh thiên thần quyết. Diệp Thần trong tươi cười, có một loại tự tin mãnh liệt, hắn cũng không nhận ra mình thật là phế vật. Dù sao tinh hồn dung hợp độ là không phải chăng thật sự không cách nào tu luyện tới thần huyền, thật đúng là rất khó nói. Nam Cung Trạch có một loại cảm giác, Diệp Thần cùng tất cả mọi người là không quá đồng dạng, cho dù khảo thí ra tinh hồn dung hợp độ là không, Nam Cung Trạch vừa mới bắt đầu cảm thấy kinh ngạc, nhưng về sau ngẫm lại, cũng là hợp tình lý. Diệp Thần rõ ràng cảm thấy khảo thí ra tinh hồn dung hợp độ là không là chuyện rất thú vị, hắn mỉm cười, có lẽ cũng chỉ có Diệp Thần mới có thể nghĩ như vậy. Người ở nơi này chờ ta, không phải là vì hỏi một chút cảm thụ của ta đơn giản như vậy à? Diệp Thần cũng không nhận ra Nam Cung Trạch rãnh rỗi như vậy, Nam Cung Trạch đối với tu luyện chấp nhất cùng chăm chỉ, hắn là đều nhìn ở trong mắt, cho dù hoàn toàn không biết lai lịch Nam Cung Trạch, Diệp Thần đối với Nam Cung Trạch vẫn có một hảo cảm. Ta nguyên là muốn từ chỗ ngươi cầm lại một vật, hiện tại ngẫm lại, được rồi, coi như là tặng cho ngươi a. Nam Cung Trạch khoát khoát tay, tùy ý nói, ánh mắt của hắn nhìn phương xa, trong cái thế giới này, có thể nói với hắn mấy câu lại không cho hắn phản cảm cũng không nhiều, Diệp Thần là một cái bên trong. trên người của ta có một đồ vật là của ngươi. Diệp Thần nhíu mày lẩm bẩm nói, đây là lần thứ hai Nam Cung Trạch nâng lên chuyện này rồi, là kiện đồ vật gì? Trong đầu Diệp Thần linh quang lóe lên, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, mình lần thứ nhất gặp được Nam Cung Trạch là ở Hạ Địa Quỳnh Lâu, hẳn là Nam Cung Trạch nói kiện đồ vật kia là thiên hỏa bao tay. Trước mắt trên người Diệp Thần chỉ có nó là từ Hạ Địa Quỳnh Lâu lấy ra đấy. Nghĩ tới xác ướp trong dung nham kia, trong lòng Diệp Thần không khỏi rùng mình, trên mặt lộ ra thần sắc khó có thể tin, hẳn là Nam Cung Trạch. Mà thôi, hy vọng về sau chúng ta còn có thể tương kiến, không biết khi đó tu vi của ngươi có thể đạt tới cảnh giới gì. Nếu có cơ hội mà nói, ta ngược lại muốn xem, một cái tinh hồn dung hợp độ là không, đến cùng có thể tu luyện tới trình độ nào. Nam Cung Trạch nói xong, cất bước hướng ngoài đình đi đến. Nếu như kiện đồ vật kia ngươi có cần, chỉ cần ngươi nói ra, lập tức có thể lấy đi, ta tuyệt không nuốt lời. Diệp Thần nhìn xem bóng lưng Nam Cung Trạch nói ra, hắn cũng không xác định có phải thiên hỏa bao tay hay không, dù sao trong tay hắn đồ vật không ít, Trấn Ma Trung, Trấn Thiên Đỉnh, Minh Hoàng Yêu Đái, đều là có lai lịch đấy. Nam Cung Trạch quay đầu lại nhìn thoáng qua Diệp Thần, thần sắc Diệp Thần không giống như là làm bộ, hắn có nhiều ý tứ hàm xúc cười cười, phiêu nhiên mà đi. Chương 819, có một bữa cơm no đủ một. Không biết nụ cười cuối cùng của Nam Cung Trạch là có ý gì, Diệp Thần cau mày trầm tư, chẳng lẽ Nam Cung Trạch thật sự là xác ướp trong dung nham kia? Mặc dù hai người lớn lên thiên xoa địa biệt, nhưng cái lớn lên này, quá mức lừa gạt rồi, dùng bí pháp có thể tùy ý thay đổi, tựa như thâu thiên hoán nhật bí pháp của mình, lấy Nam Cung Trạch thần bí, nắm giữ một hai bí pháp có thể thay đổi tướng mạo là quá bình thường. Hắn là lai lịch gì? Đạm Đài Lăng nhìn Nam Cung Trạch đi xa, ở bên tai Diệp Thần nhẹ giọng hỏi. Ta cũng không rõ ràng lắm, dù sao không nên trêu chọc là được. Diệp Thần dùng hồn niệm truyền lại một tia tin tức cho Đạm Đài Lăng, Nam Cung Trạch lai lịch thần bí, tu vi bí hiểm, đến trước mắt vẫn không thể xác định là địch hay bạn. Ở Đạm Đài Lăng và A Ly cùng đi, cả ngày Diệp Thần đều đi dạo, quen thuộc Yên Vân Thánh Thành, khó được có thể cùng Đạm Đài Lăng, A Ly có thời gian yên lặng như vậy, Diệp Thần không muốn nghĩ nhiều chuyện tình phiền não. Ba người vào một gian tử quán hạng sang, cửa hàng mặt tiền dùng thần hoa thủy tinh trang trí, bên trong làm ăn rất tốt, lui tới cũng là quý tộc Yên Vân Thánh Thành, thị nữ trong tử quán cũng là thiếu nữ xinh đẹp. Diệp Thần, Đạm Đài Lăng cùng A Ly tìm vị trí hẻo lánh ngồi xuống, điểm một ít đồ vật. Nơi này tất cả thức ăn lại là dùng các loại vật chân quý làm thành, từ kim thần ngư ở Đông Đại Lục giá trị liên thành, ở chỗ này lại thành đồ bình thường nhất, khác còn có các loại thịt hồn thú cao cấp trải qua pha chế, ngay cả thần huyền, đạo huyền cấp cũng có, một chút dị quả hiếm quý cũng có. Bất quá, tương ứng, từng món ăn giá tiền cũng không tiện nghi, ít nhất phải mấy ngàn ảnh kim cổ tệ, có chút thậm chí phải kể tới vạn, một bữa cơm xuống dưới, mười mấy vạn ảnh kim cổ tệ có thể cũng chưa đủ. Quý tộc thường xuyên ăn những đồ này, muốn tu luyện tới thần hải cấp quả thực dễ dàng. Mà bọn thị nữ ở tử quán này, nghe nói công việc một ngày nhiều nhất có thể lấy tới một hai ảnh kim cổ tệ mà thôi, đổi thành thiên nguyên cổ tệ có thể làm cho các nàng ở ngoài thành tìm một chỗ ở tốt. Diệp Thần nhìn thoáng qua không gian bao tay của mình, bên trong có chừng mười mấy vạn ảnh kim cổ tệ mà thôi, nguyên cho là mình giết nhiều yêu vương cấp hồn thú như vậy, đã coi như có chút tài phú, không nghĩ tới ở chỗ này mới đủ ăn một bữa cơm mà thôi. Ở chỗ này tiêu phí, bình thường cũng chỉ có quý tộc có tư nhân lãnh địa, bọn họ ít nhất là mấy ngàn vạn ảnh kim cổ tệ thậm chí là hơn ức. Đạm Đài Lăng xuất hiện lập tức đưa tới không ít người chú ý, bất quá bọn hắn cũng không có không dám đi tới, hiện tại Đạm Đài Lăng lạnh tựa băng xương cùng mỹ mạo của nàng, thiên phú giống nhau nổi danh. Thiên Nguyên Đại Lục là một thế giới luật pháp, tất cả mọi người tương đối khắc chế. Nơi xa trên một cái bàn, Nhất Ngôn đang cùng mấy người chuyện trò vui vẻ, khi hắn thấy thân ảnh Đạm Đài Lăng xuất hiện, trong mắt chợt hiện lên một đạo ánh sáng, nhưng thấy Diệp Thần cùng Đạm Đài Lăng cùng nhau, hắn nhẹ nhàng nhíu mày. Không biết Diệp Thần tại sao phải cùng Đạm Đài Lăng ở chung một chỗ, ở hắn xem ra, giống như Diệp Thần một cái tinh hồn dung hợp độ là không như vậy, sách giày cho Đạm Đài Lăng cũng không xứng. Nếu như hắn biết quan hệ của Diệp Thần cùng Đạm Đài Lăng, đoán chừng sẽ hộc máu. Trần chờ chốc lát, Nhất Ngôn đứng lên, hướng bên Đạm Đài Lăng này đi tới. Đạm Đài cô nương, không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp ngươi, thật là tam sinh hữu hạnh. Khuôn mặt Nhất Ngôn mỉm cười tiến lên đây, Nhất Phái Phong lưu nho nhã nói. Tử quán này là kẻ hèn mở, Đạm Đài cô nương thích gì có thể tùy tiện gọi, không nên khách khí với ta mời khách. Mặc dù Nhất Ngôn lộ ra vẻ nho nhã lễ độ, nhưng Đạm Đài Lăng vẫn không khỏi nhíu mày, chỉ lược lược gật đầu một cái, không có ý tứ mở miệng nói chuyện. Ánh mắt Nhất Ngôn lơ đãng thoáng nhìn, thật giống như mới nhìn đến Diệp Thần, cười nói. Nhìn ta, chỉ chú ý đến Đạm Đài cô nương, lại lạnh nhạt Diệp Thần huynh đệ, thật có lỗi, Diệp Thần huynh đệ cũng tùy tiện a, ngàn vạn lần đừng khách khí với ta. Trong giọng nói, như có như không nhiều hơn một tia mùi vị bố thí. Đạm Đài Lăng nghe được chân mày nhăn một chút, đang muốn cự tuyệt, lại nghe Diệp Thần ở một bên cười nói. Như thế, chúng ta liền không khách khí. Nhất Ngôn khóe miệng khẽ quất một cái, không có nghĩ đến Diệp Thần này thật vô liêm sỉ không khách khí, bất quá ở trước mặt Đạm Đài Lăng, hắn dĩ nhiên không có nói không giữ lời, giả cười nói. Diệp Thần huynh đệ tính tình thật đúng là hào sảng, đó là tự nhiên, ta từ trước đến giờ là rất hào sảng. Diệp Thần cười mà như không cười nói, Đạm Đài cô nương, ta bên kia còn có bằng hữu đang đợi, thứ cho không thể tương bồi, các ngươi chậm dùng. Nhất Ngôn không hề để ý tới Diệp Thần nữa, chuyển hướng Đạm Đài Lăng ân cần nói. Đạm Đài Lăng ngay cả ánh mắt cũng lười cho hắn, hắn không thể làm gì khác hơn là ngượng ngùng rút lui. Nhìn bóng lưng Nhất Ngôn, trong lòng Diệp Thần hơi hơi có chút khó chịu, thằng này rõ ràng cho thấy là đánh chú ý Đạm Đài Lăng, có thể nhẫn nhưng không thể nhục. A Ly cũng phồng miệng lên, huy động móng vuốt thịt vù vù, hướng về phía bóng lưng Nhất Ngôn gãi gãi. Mặc dù Đạm Đài Lăng cùng nàng là quan hệ cạnh tranh, nhưng đây là mâu thuẫn nội bộ, ở đối ngoại, nàng cùng Diệp Thần vĩnh viễn là đứng ở một cái chiến tuyến. Thấy bộ dạng khả ái của Ali, Diệp Thần không nhịn được cười một tiếng, sờ sờ đầu Ali. Đã có người mời khách, vậy chúng ta không nên khách khí, qua hôm này là không còn có cơ hội như vậy. Diệp Thần phất tay, đem một thị nữ bên cạnh chiêu tới, nàng là một con lộc yêu yêu vương cấp huyền thú, ngưng hóa hình người lớn lên còn là phi thường xinh đẹp khả ái, mặc một thân lụa mỏng, cung kính cầm một quyển thực đơn chế luyện tinh mỹ tiến lên. Ở Đông Đại Lục, yêu vương cấp đã được xưng tụng nhất phương ngang ngược, nhưng ở Thiên Nguyên Đại Lục, lại cái gì cũng không phải. Nếu như khách nhân tử quán có cái cần đặc thù gì, nàng cũng không thể cự tuyệt. Cái này, còn có cái này. Diệp Thần hướng về phía thực đơn bá bá bá điểm rất nhiều, thứ gì quý trọng, thứ gì ăn ngon điều chỉ, dù sao có người mời khách. Diệp Thần, trong túi càn khôn của ta chỉ có 12 vạn ảnh kim cổ tệ. Thấy Diệp Thần điểm những thức ăn kia, biểu hiện trên mặt Đạm Đài Lăng cũng cứng đờ, nhẹ nói. Thân là vua Bắc Hải, nàng từ trước đến giờ áo cơm không lo, nào có giống như hôm nay ăn cơm chùa như vậy. Dù sao cái tên kia nói muốn mời khách, người ngày mai sẽ đi, sợ cái gì? Thịt hồn thú đạo huyền cấp rất khó có, nói không chừng ăn xong liền tấn thăng đến thần hải nhị trọng.